Chương 241, A B G I L N, tranh chấp. Ở họa dù ai lần nghỉ ngơi một đêm, long buổi tối dạ hội sở dị sự tình không có người thứ ba biết, còn tối ngày hôm qua sở dị báo cho long những cái kia tin tức nhưng là bị long âm thầm đặt ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, long cương quyết phủ quyết may đồng học cùng tủ cổ hai người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày thời gian, ở lý lì cổ vợ city còn không có chơi được không? Hơn nữa bây giờ căn bản không phải chơi đùa thời điểm. Du thuyền ở trên mặt biển theo gió vượt sóng mà hành, ạ lẹt xa đại ký giả bây giờ đối với ở du thuyền kỹ thuật lái là càng ngày càng thành thạo. Bất quá ở trên biển lữ hành không thể so lục địa, trong này cu nở dê bộc lộ ra một cái rất lớn vấn đề. Bên trong khoang thuyền tủ cổ chan ôm vẻ mặt mệt mỏi phèn nở kìn trên mặt tràn ngập vẻ lo âu, tên tiểu tử này đây là say tàu. Hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn vốn là đối với thủy A còn có biển rộng khá là mâu thuẫn. Hơn nữa hai ngày nay bọn hắn bất kể là ở bòm ba island còn có ở họa dù island đều không có bổ kẻ mẩn trung tâm. Mặc dù là đợi buộc bạn trong, đây chỉ là cảm giác thoáng tốt một chút. Tủ cổ dưới tay này vài con bổ kẻ mẩn như là trạ dị giật còn có tài lò xì ẩn chúng nó cũng còn tốt. Nhưng mà phèn nở kìn hay vẫn là một cái mới vừa từ phòng nghiên cứu xuất đến không bao lâu tiểu tử, bởi vậy thích hứng lực vẫn tương đối kém. Ngự Long Đại tiểu thư nhìn tủ cổ chan trong lòng tinh thần hề vải suy sụp phèn nở kìn lên tiếng nói rằng, tiếp tục như vậy cu nở dê không có cách nào, chúng ta trải qua có chừng mấy ngày không có đến bộ kẹ mẩn trung tâm làm khỏe mạnh kiểm tra, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới là không đơn thuần là phèn nở kìn. Đại gia tốt nhất đều đem chính mình bộ kẻ mẩn làm cái khỏe mạnh kiểm tra. Long gật gù, sau đó quay đầu nhìn Sụ Di hỏi, chúng ta chung quanh đây có hay không có chỗ nào có bộ kẻ mẩn trung tâm cái gì? Cần nói rất đúng, chúng ta không thể chỉ lo chạy đi. Sụ Di móc ra vệ tinh hướng dẫn nghi lục soát một phen nói rằng, cách chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở 3 hải lý nhiều phía đông nam nơi có cái quần đảo, ABC Island, đây là đem ý địa đảo. Lữ đảo cùng sóng đảo ba cái hòn đảo chỉnh hợp lên xưng hô, ở y lìa đảo trên thì có bổ kẹ mẩn trung tâm quá tốt rồi tủ cổ chan cùng may đồng học hoan hô một tiếng, mà nhưng là long gật gù sau đó nói với Suzy, ngươi đi thông báo một tí ạ lẹt xa đi, chúng ta thay đổi đường hàng không đi y lìa đảo đi, ngày hôm nay đại gia liền tạm. Thời ở nơi nào nghỉ ngơi một tí, đem từng người bổ kẹ mẩn đưa đi tỉ mỉ kiểm tra một phen khỏe mạnh. Suzy gật gù đi buồng lái này báo cho ạ lẹt xa đại ký giả, tù cổ chan nhưng lại an ủi trong lòng tinh thần mệt mỏi tiểu gia sau nói rằng, phèn nở kìn, ở kiên trì một tí đây, lập tức ta liền dẫn ngươi đi bổ kẹ mẩn trung tâm nha, ai bì à, trước tiên ngủ một giấc đi. Mễ lý phèn nở kìn nghe được tù cổ chan mẹ a một tiếng, sau đó đầu nhỏ chôn ở tù cổ trong lòng trầm hôn mê đi. Tù cổ chan cùng may đồng học ở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Mà Long cùng cả rèn còn có ngự Long đại tiểu thư nhưng là đi tới trên bong thuyền thoáng khí. À lẹt xa đại ký giả thay đổi đường hàng không hướng về ABC ái lần ở chạy tới. Ba hải lý lộ trình đối với này chiếc thiết bị tiên tiến du thuyền tới nói QNZ bất quá là không tới 10 phút thời gian. Du thuyền trải qua lái vào ABC ái lần ở hải vực. Đại gia trải qua có thể nhìn thấy xa xa có ba tòa hiện hình tam giác tiểu đảo ngồi lập ở trên biển. Ngay khi du thuyền chạy qua hai bên trái phải lữ đảo cùng sóng đảo thời điểm, lúc này đột nhiên từ du thuyền mặt sau chạy như bay tới một đám đeo bọc sách thiếu nam thiếu nữ. Hai nhóm người phân biệt cưới lấy ở gò e bịt cùng hùn tải trên người, lại như là đang đùa thủy trên thi đua tự đến. Này hai nhóm người cãi vã lẫn nhau và chạm từ sau du thuyền mặt sau nhanh chóng vượt quá. Đây là đang làm gì? Bộ kẻ mẩn thủy trên thi đua sao lòng sững sờ một chút sau đó giật mình nói rằng, như thế xem ra mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc dáng vẻ cả rèn cùng ngự Long tiểu thư hai người này cu nở dê là hai mặt nhìn nhau, nhìn này hai nho mở phân biệt rõ ràng không ai nhường ai thiếu niên cùng các thiếu nữ cu nở dê là không hiểu nổi. Buồng lái này lý ạ lẹt xa đại ký giả bởi vì bất thình lình biến hóa mà hạ thấp thuyền tốc, số gì còn có chính ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi tủ cổ chan cùng may đồng học cũng bị kinh động. Đại gia cùng nhau chạy đến trên bong thuyền nhìn này hai nho mở đấu tranh vô cùng hừng hực thiếu niên môn. Rất hiển nhiên, bọn hắn là lấy dưới thân gõ ẹ bịt còn có hún tại phân chia trận doanh. Làm cái gì à, này hai nhóm người tranh đấu mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ tủ cổ chan cùng may đồng học ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn lại, mà long nhưng là bất đắc dị nhún nhún vai, hắn QNZ còn không có làm rõ trạng hướng trước mắt tới, này đến tột cùng sướng chính là cái nào vừa ra A gọ e bít, Nam Hải bộ kẹ mẩn, cỡ làm tờ tiến hóa mô hình, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Bơi thân hình phi thường tao nhã. Dùng tinh tế miệng ăn đi nham thạch trong khe hở sinh trưởng hải tảo, còn năng lực lấy dài nhỏ miệng đến hấp thu con mồi dịch. Mang theo nhạt màu hồng nhạt sắc thân thể, ở tại đáy biển sâu bộ. Vừa đến mùa xuân, thân thể màu phấn hồng không biết tại sao liền trơn nên càng thêm tươi đẹp. Hun tài, biển sâu tổ kẻ mẩn, cỡ làm tờ tiến hóa mô hình, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Sinh sống ở biển sâu tổ kẻ mẩn, vì năng lực chịu đựng trong biển sâu mạnh mẽ hỉ rộ tùm, bởi vậy nắm giữ vô cùng tráng kiện cứng rắn xương sống. Đang không có quang chiếu dọi đến trong biển sâu, dùng như cá nhỏ như thế đuôi thả ra ánh sáng đến dụ dỗ con mồi tới gần. Sau đó sẽ dùng mì hệ NG-ZONG đem con mồi một miệng nuốt vào. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu sau đó ngạc nhiên nói rằng, này hai con đều là cỡ làm tợ tiến hóa mô hình A, cỡ làm tợ QNG là một chỉ có thể tiến hóa thành hai loại không đồng dạng tử bộ kẹ mẩn A sủ gì gật gật đầu nói, cỡ làm tợ cùng bộ lô hợp như thế QNG là ủng có sự bất đồng tiến hóa, đương cỡ làm tợ mang theo biển sâu chi lần sau sẽ tiến hóa thành gò e bít. Mà khi mang theo chính là biển sâu chi răng thì lại hội tiến hóa thành hún tải. Mà vào lúc này này hai nho mở tranh đấu lẫn nhau dẫn trước ở mọi người thiếu niên thiếu nữ hảo như đều ở tranh cấp vị trí thứ nhất, tóc ngắn thiếu niên không ngừng điều khiển dưới thân gõ ẹ bịt và cha mở bên người nữ hải. Theo một tiếng thét kinh hãi, cái kia cưới lấy ở hún tải trên người thiếu nữ té rớt trong biển, mà thiếu niên kia nhưng là vô cùng đắc ý điều khiển gõ ẹ bịt nên ngang rời đi. Hơn nữa phát sinh một trận làm càn cười to. Cái này thằng nhóc con, dĩ nhiên bắt nạt như vậy một cô gái, còn nhỏ tuổi cũng không biết thương hương tiếc ngọc, ta nhìn hắn là muốn ăn đòn A Long đem tay háo tuốt làm, từ bên hông móc ra một cái bộc bạn chuẩn bị đem thiếu nữ từ cứu lên sau đó cẩn thận mà dạy dỗ một trận tên tiểu tử kia. Ai biết dầm một tiếng, vừa bị va hạ thủy thiếu nữ từ mặt biển thò đầu ra. Hun thật nhanh bơi tới chủ nhân bên người. Thiếu nữ nhanh nhẹn mà bò lên trên hùn tại trên lưng khí tàn nhẫn mà nói rằng, người này, ngày hôm nay lại để cho hắn thắng một hồi, ngày mai ta nhất định phải tàn nhẫn mà giáng trả hắn mới được. Hùn tại, đi học bị muộn rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi a ô hùn tại kêu to một tiếng, sau đó mang theo chủ nhân của chính mình thật nhanh du chạy trốn ra ngoài, xem này thông thạo động tác tựa hồ là đối với loại này sự tình trải qua là tập mãi thành quen. Long gãi đầu một cái nhìn thiếu nữ nhanh chóng rời đi bóng người nghi tiếng hỏi, nay ở làm cái gì máy bay à, coi như là thủy trên thi đua này trời cũng quá mức hỏa quá nguy hiểm chứ xem ngươi này bận tâm mệnh, yên trí, một nhìn bọn họ chính là này ABC ái lân ở cư dân, trên hải đảo lớn lên hải tử chẳng lẽ còn có không biết bơi sao tủ cổ chan khoát tay háo một cái nói rằng, ta nói đại thúc, không tới phiên ngươi đến anh hùng cứu mỹ nhân. Nhân ra hay vẫn là hơn 10 tuổi thằng nhóc đây. Loảng xoảng, Long ở tủ cổ trên đầu tàn nhẫn mà gõ một cái, kìm nén một tấm mặt đỏ bừng lớn tiếng mà nói rằng, ta nói ngươi cái này tiểu đầu từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung chút gì, cả ngày đại thúc lớn lên thúc ngắn coi như, ngươi vẫn đúng là coi ta là thành lửa bé gái quái cây cao lương A chính là nói mà may đồng học cu nở dê là bất mãn hết sức mà đối với tủ cổ làm khó dễ, cái gì hơn 10 tuổi thằng nhóc. Ta năm nay cu nở dê là vừa 10 tuổi được rồi tủ cổ chan nhìn nổi giận đùng đùng lòng cùng. May đồng học hai người le lưỡi một cái không nói chuyện, mà vào lúc này lại là từ phía sau truyền đến một trận tiếng cãi vã. Mọi người quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy hai cái gần như 4-5 tuổi to nho tiểu lò lỉ cùng tiểu chính thái cưới một cái thủy trên mê người tiểu thuyền tam bản lại còn tương đang truy đuổi. Tuy rằng không có gõ ẹ bịt cùng hùn tải. Thế nhưng hai thằng nhóc này QNZ là ở lẫn nhau va chạm các không muốn để cho, đồng thời còn bạn lấy cai vã kịch liệt. Ngươi không nên cản đường của ta dô y ngươi mới là ở cản đường của ta đây ta chỉ là khá là không có thời gian mà thôi. Ta QNZ là, ta chỉ là không muốn đến muộn mà thôi. Vậy ngươi liền không nên tới va ta a ngươi quá vướng chân vướng tay a vướng chân vướng tay người là ngươi mới đối với nhìn hai người này đậu dám to nho tiểu tử long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Nữ long đại tiểu thư lăng lăng hỏi, từ vừa nãy đến hiện tại, bất kể là phía trước này hai nho mở thiếu niên cùng thiếu nữ hay vẫn là vừa nãy đã qua hai cái cụ mỹ đều là tranh chấp rất lợi hại dáng vẻ, đến cùng là tại sao vậy chứ mang theo nghi hoặc cùng không rõ du thuyền chậm rãi đi tơ y a b c. Ái lần ở y kìa đảo, tu cổ chan vội vã chạy tới bộ kẹ mẩn trung tâm ôm phèn nở kìn la lớn, giỏi tiểu thư, xin nhờ ngươi mời hỗ trợ nhìn một chút ta bộ kẹ mẩn tu cổ, chờ ta, đừng chạy như vậy nhanh mà. Ta nhưng la liền cơm chưa đều còn không có ăn đây. May đồng học một bên thở hồng hộc mà chạy tới một bên theo chạy đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Nhìn dáng dấp của nàng không biết là bởi vì không ăn cơm hay là bởi vì lo lắng cho mình bộ kẹ mẩn. Trải qua hứa thời gian bao lâu không có nhìn thấy bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Đây đối với long bọn hắn còn nói vẫn đúng là có chút không quen. Bất kể là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra hay vẫn là phối hợp ra. Ở lữ hành trên đường giao thiệp với nhiều nhất người không thể nghi ngờ là bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi. Mà y kìa đảo cô y thì tá giống nhau những địa phương khác giỏi như thế, ôn nhu yên tĩnh, trên mặt đều là mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Nhìn tù cô này một bộ vô cùng lo lắng vô cùng dáng vẻ vội vàng giỏi tiểu thư động viên na nở dê nói rằng, không nên hoảng hốt, ngươi bộ kẻ mẩn sao rồi tù cô thở phào sau đó ôm trong lòng tiểu tử nói rằng, giỏi tiểu thư, là như vậy. Ta phèn nở kín mấy ngày nay vẫn ở trên biển sóc này vì lẽ đó hảo như say tàu. Cô y tá nhìn tủ cổ ôm tới tiểu tử sau đó ngạc nhiên nói rằng, dĩ nhiên là phèn nở kín A, đây chính là cả lọt khu vực người mới bổ kẹ mẩn. Ngươi là đến từ cả lọt khu vực sao tủ cổ chan khoát tay háo một cái sau đó đem chạy tới ạ lẹt xa đại ký giả kéo đến bên người nói rằng, bên cạnh ta vị này chính là đến từ cả lọt khu vực bổ kẹ mẩn phóng viên. Quê hương của ta ở Ấn Độ và khu vực Nụ Vệ Ả Tảo, này con phèn nở kín là hoặc bác sĩ từ cả lọt khu vực mang về đưa cho ta. Cả lọt khu vực bổ kẹ mẩn phóng viên A, đây thật sự là khách quý đây. Hơn nữa ngươi dĩ nhiên nhận thức bổ kẹ mẩn học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ, ta thường thường nghe đài hắn tọa đàm đây, không nghĩ tới ngươi này con phèn nở kín dĩ nhiên là hoặc bác sĩ đưa cho ngươi. Rồi tiểu thư vừa nói sau đó kiểm tra một phen phèn nở kín tình hình ngẫu sau mỉm cười nói, tên tiểu tử này xác thực là say tàu, loại nhỏ hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn bình thường đều không phải rất thích hướng thời gian dài trên biển sóc này. Bất quá này đây là một cái vấn đề nhỏ, chỉ cần cho ăn nó uống thuốc sau đó nghỉ ngơi một chút là không sao. A khác một cái đầu mang hộ sĩ mũ chèn xì đẩy một chiếc bệnh nhân xe đi tới. Rồi tiểu thư đem phèn nở kín phóng tới bệnh nhân trên xe sau đó liền do chèn xì mang theo tiểu tử đi an dưỡng thất. Mà tù cô lại là đem trên người mình buộc bạn một mạch mà móc xuất đến giao cho giỏi tiểu thư. Sau đó là may đồng học còn có long bọn hắn từng cái đem từng người buộc bạn giao cho cô y y tá. Ngày này ba y người buộc bạn chất thành hơn 20 cái. Long vô vô trên bả vai tiểu bị đồng học cười nói, ngươi cu nở dê đi thôi chủ, nhượng giỏi tiểu thư giúp làm cái khỏe mạnh kiểm tra. So với thẻ tiệc chủ từ long trên bả vai nhảy xuống. Sau đó cùng giỏi tiểu thư cùng đi hướng về an dưỡng thất. May đồng học nhìn thấy giỏi tiểu thư sau khi rời đi lúc này mới muốn từ bản thân còn không có hỏi phòng ăn ở nơi nào tới. An vặt hàng sờ sờ chính mình đói bụng đánh đánh cái bụng có vẻ thập phần áo não. Mà vào lúc này bên cạnh gian phòng đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng cãi vã. Long cùng chúng nữ không khỏi mà cảm thấy kỳ quái. Cỡ đẩy cửa ra nhìn một chút, nguyên tới nơi này là một gian phòng học. Bên trong làm chừng 20 người thiếu niên thiếu nữ còn có 4, 5 tuổi đại người bạn nhỏ, này không đúng là bọn họ mới vừa tới đến Y Y Hải Lư sóng đảo thời điểm nhìn thấy này một tốp đeo bọc sách lẫn nhau phân cao thấp người sao trước cái kia rơi vào trong biển thiếu nữ nắm tay đối với cùng với nàng nổi tranh chấp thiếu niên lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, ta đã nói qua. Bao nhiêu lần, hún thân thể cường tráng so với gò ẹ bịt lợi hại nhiều rồi mà thiếu niên kiếp nhưng là khinh thường lạnh rên một tiếng. Ừ, điều này là bởi vì ngươi không biết gò ẹ bịt lợi hại, chỉ có một bộ cường tráng thân thể cùng chỉ có một thân sức mạnh không tính là gì, gò ẹ bịt đặc thù thủ đoạn công kích so với hún tái lợi hại hơn nhiều, căn bản không cho hún tái triển khai sức mạnh cơ hội liền năng lực đem nó đánh đổ sản gì ngươi người này, nói câu nói này là muốn tỉ thí một chút sao? Ta chính là ý này, như thế nào?